Phong Thần Châu, chương 2481, Người của Thiên Đế Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tâm trái đất là nơi dừng chân của ma tộc. Nơi đây đã hình thành một nền văn minh, thành trì, thị trấn, người của ma tộc đi lại. Giờ phút này, trong một tòa thành dài dằng dặc, có một tòa tháp cao đứng ở chính giữa, trông vô cùng bắt mắt. Tòa tháp này giống với tháp thánh mà năm tộc lớn của ma tộc Hủ Cốt cúng bái. Báo, giờ phút này ở bên ngoài tháp cao, có một bóng người nhanh chóng đến dưới chân tháp mới dừng lại. Lối đi lên lục địa Bắc Lan truyền đến tin tức, gia quân bất lợi, cửu tế tự trước Diễm đã bị giết. Một câu này đã gây ra một làn sóng chấn động, trước Diễm tế tự chết trận. Cùng lúc đó, một khí tức mạnh mẽ phóng từ trong tháp cao lên tận trời. Người nào gây ra? Tần Ninh, hả? Khí tức mạnh mẽ kia đang tỏa ra sự giận dữ ngập trời. Lập tức thông báo cho 7 vị tế tự đại nhân khác. Rõ, lúc này ở trong tháp cao có một bóng người đang vô cùng tức giận. Tần Ninh, trước Diễm đã từng nói với ta về người này. Thế mà hắn đã đi tới Bắc Lan rồi sao? Cái bóng đen cau mày. Một giây sau, viên minh châu trên ngực lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Bóng đen tập trung ngồi ngay ngắn. Ngay sau đó một ý niệm hội tụ thành thân thể tiến vào bên trong minh châu. Mà lúc này ở trong minh châu lại có khung cảnh đại sảnh của một tòa cung điện. Có 7 bóng người đã đứng sẵn trong đại sảnh. Diên Lệ tế tự, có chuyện gì mà lại gọi chúng ta? Một giọng nói trầm thấp vang lên, bẩm báo đại tế tự. Lúc này Diên Lệ chắp tay nhìn một cái bóng mờ trong đó, trầm giọng nói, trước Diễm đã chết rồi. Vừa dứt lời, 7 cái bóng đều lấp lóe. Trước Diễm là cảnh giới sinh tử thất kiếp, không phải lần này đã hẹn với người của Thiên Đế Các sẽ phá một lối đi ra từ sông Thiên Thượng sao? Lúc này đại tế tự trầm giọng nói. Diên Lệ tế tự từ tốn nói, luyện ngục ma có 9 tế tự, cách chương.